Chương 395, rốt cục đến. Săn giết nạ rủ tổ kế hoạch. Bởi vì nạ rủ tổ sớm tế ra vẻ bạn nhì ạ khoáng thạch lá vương bài này, cho nên Jun cũng không thể không lâm thời sửa chữa hắn kế hoạch tác chiến. Dù sao chỉ cần có vật kia tại, hết thảy thiết bị điện tử tất cả đều lại biến thành sắt vụn, liền xem như đem tên lửa xuyên lục địa bắt đến nơi đây đến cũng hoàn toàn vô dụng. Mặc dù quy mô cùng chiến tranh chân chính so sánh chênh lệch rất xa, nhưng là sự khốc liệt trình độ, còn có trong đó chiến tranh trình độ khoa học kỹ thuật thật sự là không có chút nào kém, nhất là ở người phía sau điểm này, thậm chí còn vận dụng đủ để tạo thành thế giới quân sự cách mạng về Spania khoáng thạch, thật xem như một trận công nghệ cao trình độ chiến tranh rồi. Jun không hề cố kỵ sử dụng đại lượng tổ chức thành viên làm lúc đầu binh, trực tiếp từ chính diện giết vào Hải Đồ Trung ương bệnh viện. Tại Hải Đồ Trung ương trong bệnh viện, ngoại trừ FBI thám viên nhóm bên ngoài, còn ẩn tàng không ít tạ cả sủ kỳ thành viên, nạ rủ tổ vì chuẩn bị trận đại chiến này, thế nhưng là đem có thể sử dụng người tất cả đều kéo qua. Song phương đều đầu nhập vào tương đối lớn lượng binh lực, Trung ương bệnh viện trong đó một tòa nằm viện lâu, cũng bởi vì vừa rồi cái kia 15 cái đội cảm tử thành viên trên thân tạc đạn bạo tạc, cuối cùng cả tòa đại lâu đều bị tạc sập một nửa, đổ nát thê lương, tản ra phá hư hương vị. Không ngừng có người tại bắn nhau bên trong chết đi. Máu tươi lây dính cái này nguyên bản bình tĩnh bệnh viện, nguyên bản trồng trọt tại trong bệnh viện cây cối đã bị phá hủy hơn phân nửa, lúc này nơi này hết thảy đều đã như là chiến trường, khói lửa, chiến hỏa, phế tích, thi thể hết thảy đều nói trận này tình hình chiến đấu thảm liệt. Nạ rủ tổ nhìn chằm chằm trước mặt máy giám thị bên trên hình tượng, trước mắt đã khai chiến hơn một canh giờ, nhưng là hắn vẫn không có một lần xuất thủ, chỉ là ngồi ở chỗ này. Lợi dụng trước mặt máy giám thị tăng thêm trong tay vô tuyến điện bộ đàm, đơn giản như vậy thiết bị, chỉ huy trận chiến tranh này. Ầm, trong không khí lại lần nữa bạo phát một tiếng súng vang, một viên đặc chế đạn súng ngắm từ họng súng bên trong bay ra, to lớn tiếng súng cùng đạn bay thật nhanh sinh ra khí bạo, đối với cái này toàn bộ bệnh viện tới nói cũng không tính là cái gì. Ước chừng qua một giây đồng hồ nhiều một chút điểm, Rin trong ống ngắm, lần nữa thấy được một người sống đầu lâu. Tại đạn súng ngắm lực trùng kích phía dưới, giống như là đổ dưa hấu đồng dạng bạo liệt, màu đỏ máu tươi văng khắp nơi, sau đó một bộ đáng sợ thi thể không đầu ngã trên mặt đất. 17 cái. Gin lạnh nhạt nói ra hôm nay bị hắn thư chết người số lượng, khai chiến ngắn ngủi hơn một giờ mà thôi, bị Gin từ 1.5 cây số bên ngoài nô đầu giết chết người liền khoảng chừng 17 cái, về phần trong đó một chút không có nô đầu nhưng là đồng dạng giết chết, kia liền càng nhiều một ít. 17 cái vẹn vẹn bị hắn nô đầu số lượng mà thôi. Phi nhẹ nhàng nổ ra miệng bên trong một cái tàn thuốc, vừa rồi rút một điếu thuốc để giải gần đất sủ kẻ đại não hoàn toàn hưng phấn lên, lợi dụng bên người kính viễn vọng, rốt cục tìm được mai phục tại đại lâu trên đỉnh cái kia tóc vàng nam nhân. Rốt cục tìm tơ y ngươi, Gina giải gần đất sủ kẻ hôm nay đến bây giờ còn không có mở qua thường. Trên thực tế, hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là đối phó Gin một người mà thôi. Từ khai chiến đến bây giờ, dài gần một mực liền mai phục tại một tòa nằm viện trong lâu, từ cửa sổ quan sát đến toàn bộ bệnh viện tình huống, nhìn thấy những cái kia bị ngắm bắn đạn trực tiếp đánh nổ đầu lâu người, dài gần rất rõ ràng cái kia chính là ghi làm, lợi dụng đạn uy lực lớn nhỏ, sau đó căn cứ đường đạn đảo ngược phòng. Đoán trở về, dài gần rốt cục xác định ghi chô bắn lén đưa, sau đó lập tức bắt đầu bắt mình xuống ngắm. Đối với tay bắn tỉa tới nói, địa hình cao tương đối có lợi, cho nên đồng dạng sát thủ đa nhờ len ở đều sẽ tuyển tại đại lâu trên lầu chót, từ phía dưới đi lên đánh, sẽ bị sân thượng biên giới tường vây ngăn trở. Bất quá giải gần QNZ không có cách, hắn hiện tại không có cách nào rời đi cái này bệnh viện phạm vi, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng từ phía dưới đánh. Đang tìm mục tiêu kế tiếp đột nhiên cảm giác được mình mi tâm một trận nhói nhói, dựa vào nhiều năm qua du tẩu cùng thời khắc sinh tử bản năng. Gin lập tức đã nhận ra gặp nguy hiểm tồn tại, trong nháy mắt hướng về bên cạnh lăn một vòng. Ầm, Gin tốc độ rất nhanh, mặc dù không có khả năng so đạn càng nhanh, nhưng là nếu như đạn là từ ngoài một cây số đánh tới, lấy Gin nhạy cảm cùng lực phản ứng tới nói, tuyệt đối có khả năng tại bị đánh trúng trước đó né tránh. Gin né tránh phi thường kịp thời, tránh qua, tránh né giải gần đánh ra siêu viễn cự ly vân tay đạn xuyên giáp, loại kia đại uy lực đạn xuyên giáp, vốn là làm phản thiết bị đạn sử dụng. Cũng chính là mục tiêu không phải giết người, mà là đối phó đối địch vũ trang công trình, liền xem như xe tăng bọc thép cũng có thể trực tiếp đánh xuyên qua, dài gần một thương này đánh xuyên qua bức tường, đem Gin nguyên bản bắt trong đó súng ngắm cũng cho đánh thành mảnh vỡ. Thật sự là đáng tiếc a, không có đánh trúng. Dại gần cảm thán một tiếng, bất quá QNZ không có cho rằng Gin cứ như vậy dễ dàng có thể giải quyết, một thương này đập nát Gin súng ngắm, cũng coi là khai chiến báo trước đi. Gin chưa từng tuyến điện bên trong nghe được Gin bên kia truyền đến rõ ràng không phải nổ súng thanh âm, Dung lập tức mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì Gin cũng không có thụ thương, cho nên lập tức bắt đầu bắt thanh thứ hai súng ngắm, ngữ khí lạnh lùng nói ra, là dài gần đài xù kẹ, thanh thứ nhất thương đã bị phá hủy. Có đúng không Jun khẽ nói một tiếng, chờ đợi lâu như vậy, rốt cục đợi đến các diễn viên toàn bộ đi ra. Thao túng một cái máy giám thị, bị tổ chức lắp đặt tại phụ cận một cái máy giám thị, lập tức điều chỉnh hình tượng, vốn là từ xa khoảng cách giám thị lấy hải đồ trung ương bệnh viện đại thể phương hướng, mà bây giờ thì chuyển hướng Gin phương hướng, từ trong tấm hình, có thể nhìn thấy Gin ngay tại lắp đặt thanh thứ hai thương, mà bên người thì là một đôi súng ống mảnh vỡ, lấy mảnh vỡ nát bấy trình độ đến xem, đạn nói ít trải qua một cây số gia tốc. Dài gần đã sủ kẻ sao zoom lại lần nữa nhìn về phía cái khác mấy cái máy giám thị hình tượng, lù tín lờ lờ lờ, ý sĩ quả gỗ em ẩn, mài nẹ phụ gì cô, ả cái sủ ý chia những người này tất cả đều đã xuất hiện ở trong tấm hình, lại thêm vừa mới xuất hiện dài gần đài sủ kẻ, nói cách khác, hiện tại ủ rú mà kỳ nạ rủ tổ bên người, cũng đã không có để lại cao thủ gì. Mai mới chờ đến lúc đợi cho thời cơ này, Dung rốt cục liên lạc đã thừa dịp trước đó hôn chiến thời điểm, tiềm nhập hải đồ trung ương bệnh viện đại lâu cái kia màu da đen kỵ thanh niên. Ngươi bây giờ ở nơi nào bố bòn mặc một trận thích hợp chiến đấu thường phục, trên thân còn đeo một cái màu đen ba lô, cầm trong tay máy chơi game, nhìn vừa rồi hẳn là tương đương nhàn nhã a ta bây giờ tại đệ nhất nằm viện lâu lầu 2 trong nhà vệ sinh đâu. Rốt cuộc tìm được vị trí của hắn sao không sai, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô bây giờ đang ở thứ 2 nằm viện lâu tầng cao nhất, hiện tại ngươi lập tức hành động. Biết, thứ 2 nằm viện lâu sao bồ bọn lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi mình máy chơi game, sau đó đeo túi đeo lưng, hướng về thứ 2 nằm viện lâu đi đến, mặc dù bên ngoài là mưa bom báo đạn, nhưng là bồ bọn giống như hoàn toàn là ở vào một cái thế giới khác đồng dạng, từ hai tòa nhà ở giữa lúc đi qua. Hắn giống như một điểm phản ứng đều không có, cũng không sợ đạn sẽ đánh đến trên người mình, bước chân nhàn nhã giống như là đang tản bộ đồng dạng. Bất quá Jun, Uzu Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hiện tại mới thôi tình báo thật có thể xác định sao có thể, từ lúc mới bắt đầu thời điểm ta ngay tại giám thị toàn bộ bệnh viện sóng điện tín hiệu, cơ hồ tất cả tín hiệu đều là từ cái chỗ kia bắn ra tới. Cho nên đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ khẳng định là ở chỗ này bất quá bọn hắn không phải có kia cái gì vẻ bạn nhì ạ khoáng thạch sao có cái kia có thể hấp thu hết thể sóng điện tảng đá. Như vậy cũng liền căn bản tìm không thấy đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ vị trí đi. Không, đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ không có khả năng tại bên cạnh mình sử dụng vẻ bạn nhì ạ khoáng thạch, bởi vì vật kia sẽ đem hết thể sóng điện hoàn toàn hấp thu, mặc dù dạng này tìm không thấy hắn. Nhưng là hắn QNZ không có cách nào đem mệnh lệnh được đưa ra cho hắn thủ hạ. Jun nói ra suy đoán của mình, sau đó tay đã xoa đổ thành hắc kim trôi đao. Hiện tại chính là tốt nhất thời khắc, bộ bọn, lập tức bắt đầu hành động hỉ hệ vũ do, Jun lão đại. So sánh với tổ chức người luôn luôn âm trầm, tỉ như nói Gin, Jun loại người này tới nói, bộ bọn thật sự là lộ ra có chu tờ ánh nắng quá mức, không giống với phía trước hai vị lão đại như thế âm lãnh. Vừa nhìn liền biết là sát thủ khí tức, bồ bọn hoàn toàn chính là một cái ánh nắng nam hải, cùng hắn từng có chung đụng lời nói, chỉ sợ căn bản khó mà tin được hắn sẽ là một cái hắc ám tổ chức thành viên. Liền như là nạ rủ tổ chức đó suy luận đồng dạng, nay thiên tổ dệt lớn như vậy hành động mục đích, chính là vì giết chết nạ rủ tổ, gì tương đối mà nói đã không trọng yếu nữa, nếu như là vì kế hoạch lời nói, cũng có thể không chút do dự hy sinh hết mệnh của nàng. Mà bây giờ chính là săn giết nạ rủ tổ hành động chân chính lúc bắt đầu. Hôm nay chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là Jun bố cục, không ngừng đầu nhập đại lượng thành viên, hy sinh vô số nhân mạng, chính là muốn để tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, để nạ rủ tổ bên người cứng giả, giống như là gồ ẹ mẩn, ạ cà sủ ý chia bọn hắn tất cả đều không thể không đi ra gia nhập chiến trường, mà cố ý tạo thành nạ rủ tổ một thân một mình chẳng diện, tiếp xuống chính là bồ bòn nhiệm vụ. Lúc này toàn bộ bệnh viện, ngoại trừ lệ thuộc vào nạ rủ tổ cùng tổ chức hai phe cánh người bên ngoài đã không có những người khác, bọn hắn trước kia liền bị nạ rủ tổ cưỡng chế tính chuyện gì, hiện tại hoặc là tại cái khác bệnh viện đi ngủ, hoặc là tại nạ rủ tổ một chút trong căn cứ đi ngủ, cho nên bố bọn có thể hoàn toàn không cố kỵ gì, tiềm nhập thứ hai nằm viện lâu trung ương điều hòa không khí phòng. ATC hơi vừa tiến vào cái này điều hòa không khí phòng, bố bọn liền không nhịn được đánh bản thể, bên ngoài đánh cho khí thế ngất trời, nhưng là nơi này lại là tương đương thanh lãnh. Bệnh viện cũng phải cần bảo trì thanh lương nhiệt độ cao dễ dàng để vi khuẩn sinh sôi, đối với thuật hậu vết thương khôi phục không tốt, đương nhiên còn có phòng chứa thi thể nơi đó cũng phải cần duy trì tuyệt đối nhiệt độ thấp lúc này nói phòng chứa thi thể thật đúng là điểm xấu. Bồ bòn không trở ngại chút nào tiến nhập trung ương điều hòa không khí phòng, toàn bộ nằm viện lâu tất cả hơi la nhở đều là từ nơi này điều hòa không khí phòng chuyển vận đi ra. Nói cách khác nơi này gió đạo là liên tiếp toàn bộ nằm viện lâu tất cả gian phòng. Bồ bòn từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái mặt nạ phòng độc, 10 cái quả cầu kim loại, ấn xuống cái nút đằng sau, toàn bộ ném vào gió chặng đường đi, sau đó lập tức xông hướng dưới lầu, lắp đặt đồ còn dư lại. Nạ dù tô, lúc này chính bình chân như vậy một người ngồi tại bệnh viện tầng cao nhất đại trong văn phòng, nhìn xem trên tấm hình một cái nhảy lên điểm đỏ, lập tức lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc đã đến A.